Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 35, quá hắn A nhanh. Nhìn trên đài, Ferguson cũng đi tới sân bóng xem bóng, trừ hắn ra, còn có MU truyền kỳ Bobby Charlton cũng đi tới hiện trường. Bất quá giờ phút này bọn hắn đều là trên mặt xanh xám. Ferguson, nhìn xem trên mặt hắn biểu lộ ngươi liền biết. Hắn hiện tại lại cỡ nào khó chịu. Andy Gray nói, thời gian kim đồng hồ thoáng trở về phát một chút xíu. Tranh tài phút thứ 5, Arsenal liền đánh ra một lần cực kỳ đặc sắc nhanh chóng phản kích. Ramsey thẳng truyền đến vùng cấm địa phía bên phải. Ozil vùng cấm địa phía bên phải hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Không người phòng thủ Sanchez phía trước điểm đoạt tại De Gea trước đó gót chân đem cầu bắn vào góc. Gần, De Gea từ bãi cỏ đứng lên đối MU sau trong phòng tuyến cầu thủ giống to. Đem hắn nhìn kỹ, sao có thể để hắn như thế nhẹ nhõm nhận banh. Sanchez là từ đó trận đột nhiên trước chen vào. Herrera vỗ vỗ bộ ngực của mình, biểu thị nồi là của hắn. Là hắn không thể nhìn chằm chằm trước chen vào Sanchez. Ancelotti ở đây bên cạnh mắt thấy Sanchez dùng gót chân đem cầu đánh vào MU cầu môn về sau. Hắn phẫn nộ xoay người, sau đó ngồi về tới huấn luyện viên trên ghế, ngoài miệng còn tại líu lo không ngừng. Hiển nhiên hắn là đối với MU cầu thủ lần này phòng thủ phi thường bất mãn. Mà một bên khác, Wenger cùng trợ thủ của hắn nhóm chúc mừng hình tượng, thì là cùng MU bên này huấn luyện viên trên ghế cau mày tạo thành mãnh liệt tương phản. Mở màn 5 phút đồng hồ liền lấy được dẫn bóng, Arsenal lấy được mộng ảo bắt đầu. Nhưng mà, đều nói phúc vô song trí. Nhưng là Arsenal trận đấu này tựa như là chiếm cứ tất cả thiên thời địa lợi. Cái này dẫn bóng vẻn vẹn một phút sau, Arsenal lại dẫn bóng. Chuẩn xác mà nói, là về khoảng cách một cái dẫn bóng 74 giây về sau. Arsenal ở phía sau trận cắt bóng sau lại lần triển khai phản kích. Casola dẫn bóng qua rơi mất đi Maria về sau. Trên đi Maria tay đem hắn dẹp đi trước đó. Đem cầu thẳng kín đáo đưa cho Sanchez. Sanchez không có ngừng cầu, mà là trực tiếp gót chân truyền bóng. Đem cầu truyền cho Ozil. Để phụ trách chằm chằm phòng Sanchez Herrera ngay cả phạm lỗi cơ hội đều không có mò lấy. Ozil cầm banh về sau cũng không có dừng lại. Mà là một cước thẳng truyền bóng truyền đến vùng cấm địa bên trái. Tiểu lão hổ Walcott bằng vào tốc độ hất ra Smalling, đuổi kịp bóng đá về sau đem về gõ đến vùng cấm địa trung lộ. Không người phòng thủ Ozil tại 14 mã chỗ đẩy bắn cầu môn góc xa. Cho dù là De Gea, cũng đã không kịp làm ra phản ứng. G-O-O-O-O-A-L. Andy Gray đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó mới hô lên. Không ai từng nghĩ tới. Arsenal tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong đánh vào 2 cầu. Ozil, xinh đẹp dẫn bóng, hoàn mỹ phản kích, dẫn bóng về sau Ozil vọt tới góc cờ khu, trực tiếp tới một cái thật dài trượt quy. Còn lại Arsenal cầu thủ cũng nhào tới, ngay tại MU cầu thủ dưới mí mắt điên cuồng chúc mừng. Ozil, hắn nhẹ nhàng linh hoạt một cước đẩy bắn, bắn thủng MU phòng thủ. Hai cầu giành trước, đối với sân nhà tác chiến Arsenal tới nói, đây là một cái hoàn mỹ nhất bắt đầu. Andy Gray nói, nhìn xem Wenger trên mặt tiếu dung đi, hắn hiện tại nhất định rất hài lòng. Hắn đội bóng hôm nay buổi tối đó, rốt cục có cơ hội thưởng thức được đánh bại MU mùi vị. Đối với Ancelotti tới nói, đây thật là hỏng bét cực độ bắt đầu. Hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 7 phút. Tương đương với trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền muốn mang theo hai cầu lạc hậu cục diện đến đá. MU thắng liên tiếp ghi chép. Chẳng lẽ muốn tại Emirates Stadium im bặt mà dừng à? TV tiếp sóng hợp thời cho Ancelotti một cái. Cận cảnh ống kính, hắn từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên. Đứng ở bên sân đối trong tràng gầm lên cái gì? Hắn giang tay ra. Lại quay đầu đối trợ thủ của mình Giggs nói câu gì? Trên mặt phẫn nộ cùng uể oải có thể thấy rõ ràng. Rất bình thường hiển nhiên. Sớm như vậy ném cầu. Hơn nữa còn là lập tức liền ném đi hai quả cầu. Hoàn toàn không tại hắn lúc trước kế hoạch bên trong. Trận đấu này khó khăn. Từ tràng diện nhìn lại, Arsenal lần này tiến công xác thực xinh đẹp. Liên tục một cước ra ngoài. MU cầu thủ hoàn toàn không cùng bên trên Sanchez cùng Ozil tiết tấu. Tại hai vị ngôi sao bóng đá xúi dục dưới. Nhất là tại Ozil sáng tạo tính chất chuyền bóng dưới. MU phòng thủ cầu thủ. Vô luận là giữa trận ba tên tiền vệ phòng ngự. Vẫn là hai tên hậu vệ trung tâm đều không thể theo kịp cái này tiết tấu. Arsenal cơ hồ là đem cầu truyền vào MU cầu môn. Cứ việc Arsenal khí chất có thụ lên án. Nhưng là không thể không thừa nhận chính là. Wenger thành công đem Arsenal cải tạo thành một con tại Premiership riêng một ngọn cờ đội bóng. Bọn hắn tôn trọng mặt đất phối hợp. Đấu pháp so với còn lại Premier League hoa lệ rất nhiều. Ancelotti rất bất đắc dĩ. Bởi vì hắn thấy rất bình thường thấu triệt. Arsenal lần này thế công tổ chức đến tương đương đúng chỗ. Ozil cầm banh về sau hồ. Còn lại cầu thủ không ngừng vị trí chạy. Mà Ozil cùng Sanchez hai tên cầu thủ hoàn toàn kéo theo cùng đảo loạn MU phòng tuyến. Ancelotti ba tiền vệ phòng ngự tại đối mặt cùng MU cứng đối thủ thời điểm lại không chút. Nào có chỗ e ngại. Nhưng là MU hiện tại đội hình bên trong lớn nhất lo lắng âm thầm chính là. Một bộ này đội hình rèn luyện thời gian cũng không dài. Cầu thủ ở giữa cũng không có cách nào đạt tới phi thường ăn ý tình trạng. Mà phòng thủ là cần dựa vào chỉnh thể. Đương đối phương không ngừng thông qua vị trí chạy truyền bóng đến đảo loạn phòng tiến thời điểm. Tiền vệ phòng ngự cùng hậu vệ ở giữa lẫn nhau bù vị nếu như không đúng chỗ. Liền cùng dễ dàng bị Arsenal loại này am hiểu đường truyền ngắn phối hợp đội bóng cho đánh xuyên qua. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình là. Giải ngoại hạng Anh giống như là Arsenal này chủng loại hình đội bóng cũng không nhiều. Mà lại hiện tại tranh tài thời gian mới không đến 10 phút đồng hồ. Ancelotti hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào MU tiến công lên. Còn tốt, tại phe tấn công mặt, Lý Thanh Sơn chưa từng có để Ancelotti thất vọng qua. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Đã hai cầu rơi ở phía sau. MU bên này nhất định phải tiến công. Ancelotti lúc trước dự định là tại sân khách hơn nửa hiệp trước làm gì chắc đó. Xem trước một chút đối thủ sách lược lại nói. Nhưng là bỗng nhiên liền ném đi hai quả cầu. Để Ancelotti tại lúc trước an bài đều làm vô dụng công. Hiện tại bầy ở MU trước mặt chỉ có một con đường. Đó chính là tiến công. Nếu như tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó. MU có thể lật về một cầu. Đem điểm số biến thành 2 so với 1. Vậy liền còn có phản siêu hy vọng. Arsenal cũng không cần thiết để lên đến cùng MU đối công. Bọn hắn có hai cầu ưu thế nơi tay. Có thể an tâm lui về đến. Thư thư phục phục đánh MU phản kích. Dù sao MU là nhất định phải để lên tiến công. Arsenal đám cầu thủ loại suy nghĩ này cũng rất tự nhiên. Dẫn trước hai cầu tình huống dưới. Tăng cường phòng thủ. Tìm kiếm cơ hội phản kích. Cơ hồ là mỗi một chi đội bóng đều sẽ làm ra lựa chọn. Nhưng là Wenger ở đây bên cạnh sau khi nhìn mấy phút đồng hồ liền ngồi không yên. Arsenal lui giữ cho MU yên tâm để lên cơ hội. Mà Arsenal đừng nói phản kích. Bọn hắn cầu môn tại Lý Thanh Sơn trùng kích vào. Đã mấy lần xuất hiện tình hình nguy hiểm. Đánh trận địa chiến đối với đại đa số đội bóng tới nói đều là cái rất bình thường phức tạp rất bình. Thường khó khăn sự tình, nhưng là chuyện này đối với MU tới nói, lại có thể đem toàn bộ quá trình đơn giản hóa. Đơn giản tới trình độ nào đâu. MU cầu thủ chỉ cần có nhất điểm không gian liền đem banh truyền vào vùng cấm địa bên trong. Để Lý Thanh Sơn đến quyết định làm thế nào. Dù sao cơ hồ tất cả không chung cầu, Lý Thanh Sơn luôn có thể giành lại cao điểm. Năng lực này thật quá hắn a kinh khủng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.